Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đã từng. Kiều Linh Nguyệt, Lăng Vũ Cao Trung đồng học, lớp học nhân khí đỉnh tiêm nữ sinh, người xưng Kiều Ban Hoa, thức tỉnh trước Lăng Vũ cùng hiện tại đồng dạng, trầm mặc ít nói, bất quá lại là bình bình thường phàm. Không có chút nào chỗ đặc biệt, ngày bình thường tại lớp đều không có cái gì tồn tại cảm. Dạng này hai người, bình thường là không có chỗ gặp nhau, nhưng mà, trên đời luôn luôn ngoài ý muốn không ngừng. Một lần tình cờ sự kiện để cho hai người cọ sát ra một chút hỏa hoa. Từ từ, hai người tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều, các bạn học trong mắt quan hệ của hai người cũng càng thêm mập mờ. Nhưng cũng chỉ có hai người mình biết, tình cảm của bọn hắn càng hướng tới bình thản, như gần như xa, mông lung, một tơ một hào tứ chi tiếp xúc đều chưa từng có. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, hai người ngược lại là thật có khả năng thành một đôi. Bất quá, Lăng Vũ có lẽ đến nay cũng sẽ không thức tỉnh. Cũng may, Kiều Linh Nguyệt không phải cái tình nguyện người tầm thường. Nàng biết, cùng Lăng Vũ cùng một chỗ sẽ chỉ hạn chế nàng phát triển. Cho nên nàng lựa chọn bóp chết giai đoạn này nảy sinh giai đoạn tình cảm. Hiện tại, nàng đã được như nguyện, tương lai của nàng một mảnh quang minh, mà Lăng Vũ cũng không còn bình thường. Lúc đầu, Kiều Linh Nguyệt còn có chút tự trách, nhưng tiếp xúc đến càng thêm rộng lớn thế giới về sau. Nàng mới ý thức tới. Lựa chọn của nàng là cỡ nào chính xác, kia tia tự trách, cũng ở địa vị tài phú cọ rửa hạ không còn sót lại chút gì. Nàng cũng không muốn vì một cái bình thường vô năng thanh niên, chôn vùi rơi mình thanh xuân, bỏ qua rơi tương lai của mình. Không đáng, hôm nay nàng đến, tự nhiên không phải muốn tìm Lăng Vũ hợp lại, bọn hắn đã không phải một cái thế giới người, không sai. Bọn hắn, tại Lăng Vũ thức tỉnh một khắc kia trở đi, đã không phải một cái thế giới người. Giờ phút này, nàng đứng đấy, Lăng Vũ ngồi, nàng nhìn xuống Lăng Vũ, con người xinh đẹp bên trong mang theo nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Cũng không phải là tận lực mà phát, mà là ở lâu thượng lưu xã hội về sau, đối mặt bình dân lúc hình thành một loại bản năng, lúc trước đúng là ta không tốt. Thời gian dài như vậy, người cũng nên buông xuống. Kiều Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, yêu nhã bên trong lộ ra tự tin, cho rằng Lăng Vũ đối nàng còn có cảm tình, chỉ là trong lòng có khảm không qua được, cho nên mới từ đầu đến cuối trầm mặc. Lăng Vũ lười biếng tựa ở trên ghế salon, thần sắc bình tĩnh như nước, rốt cục mở miệng, tự do yêu đương phía dưới. Bỏ qua phối không lên mình người yêu, không có bất luận cái gì sai lầm, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi có quyền lực lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Lạnh nhạt thanh âm vô hỉ vô bi, như là một cái người đứng xem, tại lạnh lùng trần thuật một sự thật. Kiều Linh Nguyệt tâm thần run lên, nàng từ thanh âm của đối phương bên trong không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Chỉ có một cỗ áp lực vô hình lượn lờ trong lòng. Nàng bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Vũ, dần dần phát hiện hắn trên thân cùng lúc trước khác biệt khí chất. Hai con mắt của hắn đạm mạc mà thâm thúy, như là trải qua tang thương, trên thân tản ra một loại thần bí mà xa xăm khí tức. Không còn lúc trước loại kia ném vào đám người liền rốt cuộc tìm không thấy bình thường. Hắn trầm mặc như trước kiệm lời, lại khác tại dĩ vãng quái gở. Hắn hiện tại, tựa hồ càng có khuynh hướng một loại, lười nhác mở miệng. Tựa hồ cùng người trò chuyện, liền là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lúc này mới mấy năm, hắn trên thân tại sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Nhưng hắn biểu trên mặt, vẫn như cũ là cái cô nhi, ở người khác phòng ở. Dựa vào người khác giúp đỡ bên trên lấy đại học, Kiều Linh Nguyệt rất hoang mang. Chẳng lẽ nói đây hết thảy chỉ là nàng chủ quan bên trên ảo giác. Hít sâu một hơi, nàng nhìn xem Lăng Vũ, một lần nữa tách ra động lòng người mỉm cười, nói, đêm mai là cao trung đồng học tụ hội, ta đã điện thoại liên lạc qua Trần Hạo, hắn nói ngươi đi hắn liền đi. Ngươi, đi sao? Lăng Vũ trầm ngâm, chậm rãi nhìn về phía Kiều Linh Nguyệt, nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta sẽ đi, xem như đối đã từng một cái cáo biệt. Kiều Linh Nguyệt tự nhiên trải nghiệm không đến, đã từng. Đại biểu hàm nghĩa, cười nói, nghe được ngươi nói như vậy, ta an tâm, là ngươi đi. Lúc này, Lăng Vũ chỉ màn hình TV, một đoạn cổ trang quảng cáo ngay tại phát ra. Trên đó, một tên mặc màu xanh nhạt váy dài, giống như từ họa bên trong đi ra mỹ lệ nữ tử. Ngay tại nhảy một đoạn yêu nhã vũ đạo, thanh âm thanh thúy chuông bạc, êm tai. Người này không phải người khác, chính là Kiều Linh Nguyệt. Đây là ta đập một thì quảng cáo. Chê cười, Kiều Linh Nguyệt trong tươi cười mang theo tự hào, nhưng lại lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cao trung lúc, liền có săn tìm ngôi sao chọn chung khí chất của nàng cùng bề ngoài. Xưng nàng tốt nghiệp về sau liền có thể cùng công ty ký kết. Cũng đúng là như thế. Nàng kết thúc cùng Lăng Vũ quan hệ. Bây giờ, nàng mặc dù còn chưa đủ nổi danh, nhưng các phương diện tố chất đều có tiến quân một tuyến minh tinh tiềm chất. Cái này quảng cáo là nàng đập đến hài lòng nhất một chi. Nàng từng hướng hảo hữu biểu hiện ra, đều không ngoại lệ, đều lộ ra bội phục vẻ hâm mộ. Nàng dù sao chỉ là cái người bình thường, nàng hưởng thụ loại này cảm giác. Nhưng mà, nàng từ Lăng Vũ trên mặt nhìn thấy, chỉ có bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không cách nào xúc động bình tĩnh. Mặt khác, nàng trước mắt không phải đại minh tinh, chi này quảng cáo truyền ra tần suất cũng không cao. Thế nhưng là, Lăng Vũ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này mở ra TV. Điều đến cái này đài, vừa lúc lại tại quảng cáo xuất hiện trước tiên vạch. Cái này, có phải hay không quá xảo hợp một chút? Nàng không có đi suy nghĩ nhiều. Nàng lại tùy ý cùng Lăng Vũ hàn huyên trò chuyện dĩ vãng sự tình. Cũng rốt cuộc không nhìn thấy từng chuyên môn vì nàng mà nở rộ dáng tươi cười. Rất bất đắc dĩ, cũng rất hoang mang, nàng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Tô Uyển Uyển mấy người trở về tới, mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn. Linh Nguyệt, đừng gấp gáp như vậy a. Ngươi xem chúng ta đồ ăn đều mua về. Tô Uyển Uyển mở miệng giữ lại. Kiều Linh Nguyệt nhấc lên túi sách LV bao, mỉm cười từ chối nói. Uyển Uyển tỷ, thật xin lỗi, cô phụ hảo ý của ngươi. Ta vừa rồi tiếp vào người đại diện thông chi, đêm nay cần có mặt một trận hoạt động. Tốt a. Tô Uyển Uyển bất đắc dĩ thở dài. Muốn lên trước tới ôm, có thời gian tới chơi ha. Kiều Linh Nguyệt lại là không có cùng đối phương ôm ý tứ, chỉ là nhẹ nhặt phất tay, cười qua loa nói, nhàn rỗi nhàm chán lúc liền đến. Tô Uyển Uyển thân thể cứng đờ, cũng học dạng địa phất phất tay, cười nói, gặp lại, gặp lại. Kiều Linh Nguyệt sau khi đi, Tô Uyển Uyển lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, làm minh tinh người liền là không đồng dạng. Vạn Trường Phong thì là khinh thường hừ một cái, thản nhiên nói, thế tục giới con hát thôi, thái độ khó tránh khỏi có chút cao ngạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.